Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1081, Đại hội Đồ Ma. Người tới đây càng lúc càng nhiều. Khi tin tức về đại hội đổ ma được truyền đi, thì chỉ trong 3 ngày, địa phương này đã tụ tập được 3.000 người. Hơn nữa, cứ mỗi 1-2 canh giờ đều sẽ có người của thế lực mới xâm tới hội họp. Những người mới tới này có rất nhiều người tới là góp vui. Bọn họ cũng không hề biết Đường Phong là ai, chỉ biết ở nơi này đang có một ma đầu cùng đường bí lối. Quân hùng hiên hạ, tràng diện vô cùng náo nhiệt, nhiều người tu luyện tụ tập tại nơi đây. Có thể tưởng tượng được sẽ hỗn loạn tới mức nào. Nhưng những thế lực này cũng không phải là đám nào cũng đều tới đây bình an vô sự. Rất nhiều người trong số bọn họ có thù hận hoặc từ địch với nhau. Hiện giờ thấy mặt tự nhiên là nổi giận muốn chiến. Ma đầu Đường Phong còn chưa bị giết thì những thế lực tụ tập lại đây đã lao vào sống mái với nhau một trận. Một trận, mỗi trận cũng có hơn chục người chết. Thật là có ý tứ. Cô Âu Nguyệt bĩu môi. Nếu không phải cố kỵ người của bốn thế lực lớn đang ở đây, thì chỉ sợ những người tu luyện này đã lao vào đánh nhau tới chết. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng không thể làm càn. Đánh nhau một hồi thì lại tự động thu binh. Chẳng qua thù hận trong đó càng ngày càng lớn. Tới ngày thứ năm thì đã có khoảng 4.000 người tới đây để tham dự đại hội đồ ma. Tên đệ tử của Thiên Nam Vương chạy tới bên cạnh Chiến Khôn cùng kính nói. Chiến tiền bối, mọi người đã tới đây đầy đủ, người xem. Tốt, cũng không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu thôi. Chiến Khôn đứng dậy. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, tùy tiện mỗi một động tác liền có thể hấp dẫn chú ý của hàng ngàn người. Chiến Khôn vừa mới đứng lên thì tất cả những động tĩnh ồn ào nhốn nháo lập tức an tĩnh xuống. Tất cả ánh mắt của mọi người đều chậm rãi chuyển từ Đường Phong sang bên người cao thủ đệ nhất của chiến gia. Chiến Khôn cúi đầu nhìn Đường Phong, trầm giọng nói, chuẩn bị tốt chưa? Đường Phong lạnh lùng trả lời, lời này ngươi nên hỏi bọn chúng. Chiến Khôn gật đầu hướng về phía mọi người mà nói, ma đầu Đường Phong đã bị chặn lại tại đây. Chiến Mẫu biết là các gia tộc các vị ở đây không ít người, là với người này có huyết hải thâm cừu, tất nhiên muốn băm thây người này thành vạn mảnh. Như vậy đi, Chiến Mộ cấp cho chư vị mỗi người đều có cơ hội báo thù. Nếu ai thấy mình có năng lực trừ ma thì cứ vượt lên khiêu chiến. Lời vừa dứt thì quân hùng ở dưới đều ồ lên. Vốn đại hội đổ ma xảy ra cũng rất vội vã. Tên đệ tử của Thiên Nam Vương gia đi chuyển tin tức ra ngoài cũng không kịp biểu đạt hết ý tứ của Chiến Khôn cho rõ ràng. Mọi người tới đây chỉ cho rằng là cao thủ của bốn thế lực lớn muốn giết chết ma đầu này trước mặt tất cả mọi người. Lại không nghĩ tới Chiến Khôn muốn để cho bọn họ tự động thủ. Ma đầu Đường Phong vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều người đã biết được điều này. Nếu hắn dễ giết như vậy thì chỉ sợ có 9 cái mạng cũng không đủ sớm để bị người khác giết chết. Hiện giờ những lời của Chiến Khôn vừa rồi khiến cho trong lòng không ít người kích thích. Tuy rằng bọn họ xác thực không có ân oán với Đường Phong, nhưng đều suy nghĩ một chút xem mình có thực lực để giết bỏ ma đầu này hay không. Lập danh ở trước mắt người trong thiên hạ là chuyện tốt, nhưng nếu không có bổn sự mà cứ ngạnh kháng xông lên thì không chỉ đánh mất đi tính mệnh của mình mà còn đánh mất đi cả mặt mũi của tông môn. Ngay lập tức có người cao giọng hỏi, Chiến tiền bối, nếu người đã xuất thủ tại sao không trực tiếp giết chết hắn? Tên ma đầu này hoành hành không cố kỵ, vô cùng bá đạo ngang ngược, chết cũng không hết tội. Chiến Khôn lắc đầu nói, chiến gia của ta cùng với hắn không cừu không oán, Chiến Mỗ không có lý do gì hạ thủ với hắn. Nghe được lời này, cô Âu Nguyệt liền bĩu môi. Nếu thực sự không có lý do xuất thủ, thì cần gì phải chặn đường Đường Phong ở chỗ này? Đường Phong cười nhạt không ngớt, sau đó chậm rãi quét mắt một lượt về những người đang bao vây chung quanh mình. Phàm là người bị hai mắt của Đường Phong quét qua, đều không tự chủ mà cúi đầu xuống. Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn người không có một ai đủ can đảm đứng ra khiêu chiến với ma đầu Đường Phong. Thế vậy, Chiến Khôn cũng có chút không nhịn được, cất cao giọng nói. Sao vậy? Thiên hạ quần hùng ở đây lại không thể so được với một người thanh niên đi ra từ linh mạch chi địa hay sao? Mấy ngàn người nghe xong đều không khỏi ngượng ngùng. Trong lòng rất nhiều người đều có ý định khiêu chiến, nhưng lại không cam lòng làm con chim đầu đàn đi trước. Nói thế nào đi chăng nữa thì trong mấy ngàn người ở đây cũng đều có một ít cao thủ chân chính. Chiến Khôn lại nói, bất kể là đơn đả độc đấu hay quần ẩu, chỉ cần là có năng lực đều có thể tiến lên. Vừa nghe lời này, không ít người khẽ hạ động trong lòng. Một mình không đánh lại ác ma này, lẽ nào quần ẩu còn không thành hay sao? Những người này tới đây cũng không phải đi một mình, ai nấy đều đi cùng với các sư huynh đệ đồng môn và đồng tộc tới. Dù sao thì bên cạnh người cũng phải có một chút trợ giúp. Chiến tiền bối, lại có người cao giọng hỏi. Xin hỏi một câu, nếu ai có thể đánh chết ma đầu này, vậy thì những vật chân quý trên người hắn, người thắng được hết. Chiến Khôn không có nhiều lời, đáp ngay. Trong nháy mắt, không ít tròng mắt của đám người đã đỏ lên. Đại đa số mọi người ở đây đều biết, trên người của Đường Phong có hai khối hư thiên lệnh. Mà hai khối hư thiên lệnh này, căn bản là do Liễu Như Yên truyền cho hai đệ tử đã chết của nàng. Sau đó lại bị Đường Phong chém giết rồi cầm đi. Hư thiên lệnh là một thứ vô cùng tốt. Vô số người tranh đoạt tới vỡ đầu cũng không đoạt được bảo bối này. Tuy rằng Đường Phong vô cùng mạnh mẽ khiến cho người khác khiếp đảm, nhưng vừa nghĩ tới hắn sở hữu hai khối hư thiên lệnh thì không ít ánh mắt của mọi người nhìn vào hắn nhất thời nóng rực lên. Trước mặt nhiều người như vậy, đánh chết ma đầu này. Nếu đánh chết thành công thì không chỉ có dương danh khắp nơi mà có thể thu được hai khối hư thiên lệnh từ trên người hắn. Loại danh lợi cùng có này khiến cho rất nhiều người tâm động không ngớt, nhất là những người tự nhận mình có chút thực lực. Đối với bọn họ mà nói thì lần đại hội đồ ma này là một cơ hội tốt vô cùng để mình sạng danh. Ta tới. Một tiếng hét vang lên, ngay lập tức có một đạo thân ảnh bay từ trên ngoài vào. Trước mặt Đường Phong đột nhiên xuất hiện một trung niên khoảng 40 tuổi. Hắn ôm quyền chào bốn phía rồi nói, Trịnh gia, Trịnh Tiên Cuồng bất tài, trước hết thay mặt các vị ở đây thử sức với tiểu tử này. Lời vừa dứt liền quay đầu hướng về Đường Phong, vẻ mặt miệt thị. Chỉ là một tiểu tử thối tới từ linh mạch chi địa là có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật là có chút không tưởng tượng nổi. Trình huynh, cố lên. Có vài người quen biết với hắn hò hét để trợ uy. Mau đánh chết hắn thì coi như là một trận thành danh. Nghe xong những lời này, Trình Tiên Cuồng cũng phảng phất như nghĩ tới chẳng cảnh sắp tới, vẻ mặt rạng ngời, ngón tay chỉ thẳng vào Đường Phong, lạnh lùng nói. Đứng dậy, để cho đại gia giáo huấn ngươi. Chiến Khôn nghe vậy, liền cười, thân hình lóe lên trở về. Cổ Nguyệt đứng bên cạnh hắn lạnh lùng nói. Chiến Khôn, chiến gia của ngươi đã có danh tiếng vang dội, hà tất phải làm ra cái trò khôi hài này. Chiến Khôn quay đầu lại liếc nhìn nàng. Cổ gia chủ nói đi đâu vậy? Chẳng qua Chiến Mẫu suy nghĩ vì người trong thiên hạ mà thôi. Kiều nhân của mình thì tự nhiên phải để cho tự mình giải quyết thì mới hả giận. Ta chỉ là cho bọn họ có cơ hội này. Việc còn lại là để xem bọn họ có năng lực nắm lấy hay không. Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nếu bọn họ không nắm chặt được thì tính sao? Đến lúc đó thì người lên sân khấu làm trò trước mặt mấy nghìn người, giết chết ma đầu. Danh vọng của chiến gia sẽ càng cao phải không? Cổ gia của ngươi cũng sẽ có ích lợi. Cổ gia chủ còn lo lắng điều gì chứ? Ta đánh cuộc với ngươi một trận thì thế nào? Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Chiến Khôn. Đánh cuộc cái gì? Ta đánh cuộc hắn sẽ không bị chết tại nơi này. Cổ gia chủ cho rằng hắn còn mạng sống mà đi ra được sao? Vậy ngươi có đánh cuộc hay không đây? Ánh mắt Cổ Nguyệt sáng quắc lên nhìn Chiến Khôn. Nếu cổ gia chủ đã nói như vậy thì tự nhiên là Chiến Mỗ phụng bồi. Chỉ là nếu muốn đánh cược thì cũng phải có một chút vật phẩm như... Ta muốn lòng quyền đao của ngươi. Cổ Nguyệt còn chưa nói xong thì sắc mặt của Chiến Khôn đã thay đổi, một tia sát khí hiện lên trong đôi mắt. Ha ha, chỉ đùa chút mà thôi. Cổ Nguyệt khẽ cười một tiếng. Long Nguyên Đao là bảo đao tổ truyền của chiến gia, cho dù Chiến Khôn có 10 lá gan cũng không dám lấy thanh đao này ra làm trò đùa. Không thể đánh cuộc cái khác vậy, đánh cuộc một cái linh mạch thì thế nào? Cổ gia ta có 5 cái linh mạch, chiến gia của ngươi cũng có 5 cái linh mạch. đưa ra một cái thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chiến Khôn híp mắt lại nhìn cô U Nguyệt. Từ đôi mắt sáng trong của nàng, Chiến Khôn không nhìn ra một chút đùa giỡn nào. Tuy rằng hắn biết nữ nhân này có chút sâu xa với Đường Phong, nhưng Chiến Khôn lại không nghĩ được vì sao nàng ta lại chắc chắn như vậy, cho rằng thanh niên kia có thể thoát chết dưới tình huống như thế này. Được, ta đổ với ngươi. Chiến Khôn nặng nề gật đầu, bởi vì cho dù hắn nghĩ như thế nào đi chăng nữa, cũng không nghĩ ra làm sao Đường Phong có cơ hội toàn mạng. Cho dù là Cổ U Nguyệt xuất thủ cứu giúp cũng không được. Một lời đã định, Cổ U Nguyệt trừng mắt nhìn Chiến Khôn. Tuy rằng sắc mặt của nàng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng bồn chồn. Nàng dám đánh cuộc cũng chỉ bởi vì tin vào sự tính toán của Phúc Đồng Tử. Nhưng nếu vạn nhất Phúc Đồng Tử tính sai thì sao? Đứng dậy, Trình Thiên Cuồng ở giữa sân hướng Đường Phong giống giận một tiếng, thần sắc trên khuôn mặt có chút không nhịn được. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt, sau đó lại quay sang Chu Tử Điệp ở bên cạnh mình. Đi tới bên cạnh Cổ gia chủ đi. Vâng. Chu Tử Điệp cũng là người hiểu chuyện, không hề chậm chạp, nhanh chóng chạy vụt tới bên cạnh Cổ U Nguyệt. Cổ U Nguyệt mỉm cười kéo tay nàng, sau đó tỏa ra cương khí bao phủ toàn bộ hai người. Có Cổ U Nguyệt giúp đỡ bảo hộ, Đường Phong cũng không cần phải lo lắng tới an toàn của Tiểu Điệp nữa. Mẹ nó, đây chính là người muốn chết. Trình Thiên Cuồng thấy Đường Phong thờ ơ, liền nhịn không được gầm lên một tiếng, hai tay tung trưởng đánh tới thiên linh cái của Đường Phong đang ngồi xế đất. Cương khí hung mãnh mang theo tiếng gió thổi xít gào. Trình Thiên Cuồng cũng có thực lực linh giai hạ phẩm tương đương với Đường Phong. Không có lửa làm sao có khói, nếu không phải Trình Thiên Cuồng tự tin với thực lực của mình, thì làm sao dám chạy tới chỗ này khiêu chiến. Trên đôi tay kia có quang mang màu vàng bao trùm, vừa nhìn qua thì giống như một bàn tay mạ vàng. Mọi người biết rõ công phu trên bàn tay của Trình Thiên Cuồng này vô cùng cứng rắn, có thể chém tan đá đập vỡ ngọc, cho dù chống lại chính diện với thiên binh cũng sẽ không thụ thương. Nếu bị một trưởng như vậy đánh trúng đầu thì chắc chắn sẽ giống như một bức tượng bị đập nát. Mắt thấy kim trưởng sắp đánh vào trên đầu Đường Phong, không ít người hối hận trong lòng. Nếu sớm biết là ma đầu sẽ giết như vậy thì bọn họ còn do dự cái gì chứ? Nếu sớm xông lên giết chết hắn đầu tiên, giờ thì hay rồi. Không chỉ là nhượng đi cơ hội dương danh lập uy cho Trình Thiên Cuồng, mà còn dâng tặng cho hắn hai khối hư thiên lệnh. Suy nghĩ này trong đầu của mọi người còn chưa chuyển hết thì đột nhiên một tiếng nổ tung vang lên ngay bên tai. Sau đó là một cỗ cương khí ba động hùng mãnh truyền ra, rồi tiếng hét thảm của Trình Thiên Cuồng cũng theo đó. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Trình Thiên Cuồng lúc đầu hùng hùng hổ hổ, hiện giờ giống như một con diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, mà hai tay hắn giống như bị mạ vàng đã bị bẻ gãy thành một góc lệch quỷ dị. Diều giống như là một con gà bị bệnh phong mà ngắc ngoải liên tục. Quyền pháp thật nhanh, trong mắt của Chiến Khôn hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng mấy ngày trước hắn tới đây để chặn Đường Phong, nhưng căn bản không giao thủ với Đường Phong, nên tự nhiên không biết thực lực thực sự của Đường Phong. Tuy rằng chuyện Đường Phong được truyền bá sôi sục bên ngoài, thì Chiến Khôn cũng chỉ cho rằng hắn lợi hại hơn một chút so với linh giai hạ phẩm mà thôi. Hiện giờ thấy một màn như vậy, hắn mới biết được là thực lực của Đường Phong so với suy đoán của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc hai cái kim trưởng của Trình Thiên Cuồng đang chuẩn bị đánh vào thiên linh cái của Đường Phong, thì hắn lấy một loại tốc độ khó có thể nhận biết đánh ra hai quyền. Hai quyền này đánh thẳng vào lòng bàn tay của đối phương mới tạo nên cục diện như hiện tại. Không chỉ tốc độ cực nhanh mà lực đạo vô cùng lớn, nếu không thì cũng không đủ để đánh bay Trình Thiên Cuồng ra ngoài. Trong lòng bàn tay của hắn có hai cái lỗ thủng đầy máu là do cương khí của Đường Phong bộc phát đánh qua, ngón giữa xuyên thủng qua. Ngoan độc, thương thế như vậy thì không thể nghi ngờ đã phế bỏ công phu trên tay của Trình Thiên Cuồng. Huyệt lao cung trên lòng bàn tay bị đánh xuyên qua, sau này cương khí lưu chuyển tới chỗ đó sẽ bị tiết ra bên ngoài, căn bản không thể dùng lại trường pháp. Bịch, Trình Thiên Cuồng rơi xuống bên ngoài vài chục trượng, sau đó vội vã trợ mình đứng dậy, thảm thiết nói. Tay của ta, tay của ta. Tuy rằng thương thế của hắn không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng một thân công phu đã bị phế đi quá nửa. Trang kịch này khiến cho mấy ngàn người xung quanh lặng ngắt như tờ. Nguyên bản là trang diện nhốn nháo lại trở nên trầm lặng lại khi nghe thấy tiếng kim khâu xuống đất. Tất cả mọi người kinh ngạc và khiếp sợ nhìn Đường Phong bởi thủ đoạn sấm sét của hắn. Không có cách nào không khiếp sợ. Trình Thiên Cuồng kia là một linh giai hạ phẩm, mà ma đầu Đường Phong cũng đồng dạng là hạ phẩm linh giai. Hai người cảnh giới tương đồng đối chiến, không ngờ chỉ phân thắng bại trong nháy mắt. Hơn nữa một người trong đó còn bị đánh thành thương nặng. Tình huống này làm sao có thể để người khác tiếp nhận được. Thậm chí là trong thời gian vừa rồi, ma đầu tiếp nhận công kích của Trình Thiên Cuồng, thân thể của hắn cũng không hề động đậy chút nào, vẫn ngồi ở dưới đất. Bị mấy ngàn người vây bắt, hơn nữa tất cả những người này đều muốn dồn mình vào chỗ chết, Đường Phong cũng không còn suy nghĩ hạ thủ lưu tình. Hôm nay đánh một trận, không phải bọn họ chết thì sẽ là mình chết, còn về phần chạy trốn. Đường Phong biết đó là chuyện không có khả năng. Có đám chiến khôn ở chỗ này, mình căn bản không thể chạy trốn. Nếu có thể đào thoát thì từ mấy ngày trước đây, Đường Phong đã sớm bỏ chạy, cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ, bị mấy ngàn người vây quanh. Chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, một thân sát khí của Đường Phong giống như băng tuyết đông cứng. Quang mang màu đỏ trong mắt lóe lên, quét qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Người kế tiếp. Nắm đấm thật ngoan độc, để Thủy Mặc Tông thiết vệ ta tới lĩnh giáo ma đầu ngươi. Trình Thiên Cuồng vừa mới bị đánh bật ra, liền có một người nhảy ngay vào trong. Người còn đang ở giữa không trung đã liền vận khởi một thân cương khí, chém thẳng xuống Đường Phong. Cũng không phải là người người còn không sợ chết, mà chẳng qua là bị danh lợi trước mắt dụ hoặc, lại tự phụ vào thực lực của mình cao cường, cho nên không để Đường Phong vào trong mắt. Mặc kệ Thủy Mặc Tông thiết vệ này nhảy ra ngoài xuất phát từ mục đích gì, thì ít ra hắn dũng mãnh khiến cho mấy ngàn người cùng chung mối thù cùng nhau đứng lên. Đúng vậy, theo như lời Chiến Khôn nói, ma đầu Đường Phong chẳng qua là một tiểu tử chạy ra từ linh mạch chi địa mà thôi. Lẽ nào mấy ngàn hào kiệt trong thiên hạ còn không có cách trị hắn sao? Nếu bị hắn đả thương một người mà trong thâm tâm đã sinh ra khiếp sợ, không dám khiêu chiến, vậy thì còn có mặt mũi nào sống tiếp trên cõi đời này nữa? Cho nên, trong lúc thiết vệ nhảy ra, thì trong lòng vô số người tại đây đều dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Ngay cả mình đánh không lại ma đầu này cũng muốn phải tiêu hao đi khí lực của hắn, phải cho hắn biết là người trong thiên hạ đều là anh hùng. Xoẹt! Đường Phong đang đứng sừng sững tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy. Nắm tay của thiết vệ đánh tới Đường Phong, thất thần, sau một khắc liền có một tiếng thét kinh hãi truyền vào trong tai. Cẩn thận! Chẳng qua, tiếng la hét này có chút muộn. Thiết vệ căn bản không kịp thời có phản ứng, bóng người trước mặt lóe lên, ma đầu vừa biến mất chợt xuất hiện ngay trước mặt. Ngay sau đó, thiết vệ thấy hắn vươn một bàn tay, trực tiếp bóp lấy mặt mình. Thiết vệ cảm giác mặt vô cùng đau đớn, phảng phất như xương sọ đã bị đối phương bóp nát. Trong lúc cuống quyết vận khởi cương khí, nhưng lại phát hiện một thân cương khí không có thuộc sự khống chế của mình, mà bị phong ấn ngay ở trong kinh mạch. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Đường Phong cầm đầu thiết vệ trên tay, hung hăng ném hắn xuống mặt đất. Mặt đất an an tĩnh, nhất thời xuất hiện lên, một người nằm lăn lóc. Thiết vệ kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trong miệng trào ra liên tục, cùng theo đó là tiếng xương cốt gãy vang lên giòn tan. Lần bị thương này khiến cho hắn gãy đi mất mấy cái xương sườn. Không cho hắn bất kỳ thời gian nào phản ứng, Đường Phong lại nâng hắn dậy từ trên mặt đất, tung quyền ra đánh liên tiếp như mưa vào mặt hắn. Bịch bịch bịch. Vô số âm thanh giống như tiếng đậu rơi truyền ra. Không tới ba hơi thở, khuôn mặt của thiết vệ đã bị đánh thành thịt nát, cả đầu hắn bị hãm sâu vào trong lòng đất. Hành vi tàn nhẫn tới cực điểm này khiến cho trong lòng người không ít người vừa mới bốc lên dũng khí đã tan biến không còn chút gì. Tao ngộ của người đầu tiên là Trình Tiến Cuồng vào sân còn có một chút tốt. Tuy rằng bàn tay bị phế nhưng dù sao thì vẫn còn sống. Nhưng người thứ hai lên là thiết vệ lại bị đánh cho tới chết. Còn ai lên tiếp? Đường Phong đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ lừ đảo qua mọi người. Âm thanh nuốt nước bọt truyền ra, tất cả mọi người đang đứng ở trước mặt Đường Phong, bất chi bất giác lùi về sau mấy bước. Con người chính là như vậy. Nếu Đường Phong cho bọn hắn một điểm hy vọng, thì bọn hắn sẽ càng làm càn. Nhưng nếu dùng tới sức mạnh cường đại, thì sẽ tiêu diệt trực tiếp hy vọng của bọn chúng. Những người này cũng chỉ biết khiếp đảm, cùng sợ hãi mà thôi. Ma đầu chẳng qua chỉ có một mình, tất cả chúng ta cùng tiến lên. Một tiếng hô to truyền ra. Dù sao đi nữa, Chiến Khôn cũng đã nói là mặc kệ đơn đả độc đấu hay là quần ẩu, chỉ cần có thể giết chết được ma đầu Đường Phong thì đều tốt. Nếu một mình mà đấu thì quá khó có thể chuyển sang quần ẩu, song quyền nan địch tứ thủ, lúc đó còn sợ tiểu tử này trở mình hay sao? Chỉ là mặc dù có người hô hào như vậy nhưng lại không có một ai hưởng ứng. Hai người khiêu chiến liên tục bị giết khiến cho bọn họ nhìn ra thực lực của Đường Phong so với lời đồn càng thêm mạnh mẽ. Hiện giờ xông lên thì không phải là muốn tự tìm cái chết hay sao? Trong nhất thời, trang diện rơi vào một cảnh an tĩnh xấu hổ. Cổ Úng Nguyệt cười cười như hoa, nắm tay Chu Tiểu Điệp. Đừng lo lắng, sư phụ người rất lợi hại. Sắc mặt Chiến Khôn khó coi vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới Đường Phong lại lợi hại như vậy. Lúc này mới mời mọi người tới đây để giết ra đầu này. Nếu như không xong thì sẽ không chỉ là giúp danh vọng của Chiến gia tăng lên mà còn hạ xuống không ít. Đây không phải là mục đích của hắn. Chiến Khôn lập tức ngẩng đầu, hướng ánh mắt của mình về một phụ nhân ở trong đám đông, đánh mắt ra hiệu. Thân xác phụ nhân kia hiện lên vẻ do dự, sau một hồi chần chờ liền cắn răng nói: đệ tử của Diệp Vũ Môn nghe lệnh, tiến lên tiêu diệt ma đầu. Rõ. Mấy thanh âm yểu điệu đồng thời truyền ra, chợt mười mấy nữ tử nhảy ra khỏi đoàn người bao vây Đường Phong vào trong, mà phụ nhân kia thì xông pha đi đầu, đứng ngay trước mặt Đường Phong. Thế một màn như vậy, không ít người liền đỏ cả mặt lên, bởi vì Diệp Vũ Môn này là một tông môn do nữ nhân tạo thành. Hiện giờ tất cả các nàng đều đứng dậy, điều này làm cho đám nam nhân khiếp đảm, không dám lên, còn có thể nói được cái gì. Bố trí kiếm trận. Người phụ nhân ra lệnh một tiếng, mười mấy nữ tử liền xoay quanh Đường Phong, mỗi người cầm một thanh trường kiếm trên tay. Thanh trường kiếm vũ động trên cổ tay các nàng, cộng hưởng với âm thanh đinh đinh đang đang từ những cái chuông ở buộc trên mắt cá chân. Lấy tiếng chuông để nhiễu loạn âm thanh, kiếm trận này cũng có chút đáng khen. Đường Phong đứng lặng tại chỗ, thần sắc tỉnh táo không hề dao động, cũng không bởi vì những người trước mặt là nữ mà có một chút tình cảm dao động nào. Kiếm trận khởi động, tuy rằng mười mấy nữ tử có thực lực cao thấp khác nhau, nhưng dưới chỉ đạo của người phụ nhân, kiếm ý dần dần được dâng lên. Chỉ trong chốc lát, quang mang của kiếm quang đã tràn ngập khắp nơi, giống như những lưỡi dao gió chém vào trong thân thể Đường Phong. Xoẹt xoẹt, quần áo của Đường Phong bị cắt ra vài đường, trên mặt đất cũng có vô số vết tích của kiếm quang quét qua. Một tiếng quát chuyển lên, người phụ nhân đâm vào Đường Phong ở phía trước một kiếm. Theo động tác của nàng, mười mấy nữ tử cũng thi triển kiếm chiêu, trong nháy mắt đã phong kín toàn bộ yếu huyệt quanh thân của Đường Phong. Kiếm ý phà tạp không tốt, trở về tu luyện lại đi. Đường Phong hử lạnh một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm thứ thần binh, chém thẳng tới đầu người phụ nhân trước mắt. Mặc dù kiếm trận này có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm. Ưu điểm của nó chính là dựa vào nhiều người, mỗi người một chiêu có thể phát huy ra bộ kiếm pháp. Thế nhưng khuyết điểm lại là tất cả phải thi triển cùng nhau, cho nên kiếm ý bất đồng. Nhiều kiếm ý pha tạp cùng một chỗ như thế sẽ khiến cho uy lực của kiếm pháp bị yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy thì đây cũng là một bộ kiếm trận, tự nó sẽ có chỗ huyền diệu nhất định. Nếu như là một linh giai hạ phẩm khác bị đám nữ tử của Diệp Vũ Môn này vây vào trong, thì cho dù liều mạng đào phong, chỉ sợ cũng không thể thoát được. Nhưng Đường Phong lại khác, nhãn lực của Đường Phong rất chuẩn xác. Hắn cảm ngộ được một tia kiếm đạo từ trên người kiếm thần Âu Dương Tử, cho nên chỉ trong chốc lát liền có thể nhìn ra nhược điểm của bộ kiếm trận này. Một kiếm này của Đường Phong căn bản cũng không phải quá chiêu gì, nhưng cùng với thanh trường kiếm này đâm ra thì kiếm ý tinh thuần cũng theo ngay sau đó. So với kiếm trận của những nữ tử này tạo thành thì kiếm ý của Đường Phong không thể nghi ngờ là cao minh hơn vô số lần. Kiếm ý mang theo tất cả mọi thứ chung quanh, trong nháy mắt giống như gió cuốn lá vàng. Các thiếu nữ cảm thấy trường kiếm của mình dùng bình thường rất thuận lợi, đột nhiên lại bị khống chế. Cùng lúc đó thì bước đi của mình cũng trở nên ngừng trệ. Nguyên bản kiếm trận khiến người khác hoa mắt, trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Kiếm trận cần mười mấy người phối hợp, một khi có động tác của người nào thì xuất hiện tỉ vết thì uy lực của toàn bộ kiếm trận sẽ giảm mạnh. Hiện giờ không chỉ là một hai thiếu nữ xuất hiện sai lầm, mà tất cả các thiếu nữ đều xuất hiện sai lầm. Tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cao thủ so chiêu, thắng bại chính là trong một chiêu nửa thức. Đường Phong làm sao có thể để cho các nàng có cơ hội chỉnh lại. Trường kiếm vừa thu lại, lấy một loại tốc độ vô cùng nhanh xoay quanh tại chỗ, thành một vòng tròn tạo thành một mảnh kiếm võng. Đường, đương đương đương. Thanh âm thanh thí chuyển ra liên tiếp, mỗi một âm thanh vang lên liền có một thanh trường kiếm trên tay các thiếu nữ bị chấn bay. Chờ cho Đường Phong xoay hết một vòng thì cũng là lúc tất cả bội kiếm trên tay các thiếu nữ bị đánh bay ra ngoài không còn một thanh. Không chỉ như vậy, trên cổ tay của những thiếu nữ như hoa như ngọc này còn xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Các thiếu nữ vô cùng kinh hãi, dưới phản xạ tự nhiên nhất tề lui về phía sau. Ai nấy đều sợ Đường Phong nhân cơ hội hạ sát thủ. Nhưng khiến cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên ma đầu thô bạo máu tanh này lại không đối phó tàn nhẫn như với hai người lúc trước, cũng không truy đuổi mạnh mẽ mà thu hồi trường kiếm trên tay. Thân hình hắn nghiêng sang một bên, trường kiếm vung lên trực tiếp đón đỡ công kích của phụ nhân trung niên đánh lén. Một âm thanh giòn giã vang lên, vẻ mặt người phụ nhân chần chờ và do dự, nhưng trong chớp mắt liền trở nên kiên định. Trong lúc bị Đường Phong đỡ được, nàng liền không lùi mà tiến đánh tới Đường Phong như không muốn sống nữa. Tuy rằng Đường Phong quay lưng về phía nàng, nhưng vẫn rõ tình huống hiện tại như trong lòng bàn tay. Thân thể hắn không thèm động đậy, chỉ có cương khí vận chuyển. Một đạo kiếm quang bắn ra từ phía trên trường kiếm. Phốc! Kiếm quang này xuyên thấu qua ngực của phụ nhân trung niên. Người phụ nhân này liền phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, kêu thả một tiếng bắn ngược ra ngoài. Sư phụ! Mười mấy nữ đệ tử bị Đường Phong đẩy lui, kinh hô một tiếng, nhất tề chạy tới chỗ phụ nhân nằm. Lúc này sắc mặt phụ nhân trung niên trắng bệch như tờ giấy, máu tươi không ngừng trào ra bên khóe miệng, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thê thảm, nhìn cảm giác có một chút gần đất xa trời. Nàng vươn một ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Phong, ngoài miệng nói: "Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi, ma đầu, người giết được ta nhưng không thể giết hết được người trong thiên hạ. Luôn luôn sẽ có người chính nghĩa để trừ ma vệ đạo, thanh trừ những kẻ tà ma như ngươi. Một ngày nào đó, thiên hạ sẽ thái bình." Lời vừa dứt thì đầu liền ngoẹo sang một bên. "Sư phụ!" Âm thanh bi thương vạn phần từ trong miệng của mấy nữ tử kêu ra lần nữa. Âm thanh là hét thê lương và lời nói trước khi ra đi của phụ nhân phảng phất như khai thông điểm nghẹn trong lòng của mỗi người. Chỉ trong nháy mắt, cương khí hỗn loạn ngập trời, thiên địa linh khí rung chuyển không ngớt. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Đường Phong đỏ rực, máu nóng cuồn cuộn trong người, chiến ý để bảo vệ tôn nghiêm hừng hực thiêu cháy khắp mọi nơi. Đây là đại hội đồ ma, nhưng mà mấy màn ngàn người đối mặt với ma đầu này, dưới thủ đoạn sấm sét của hắn lại kinh sợ không dám tiến lên khiêu chiến. Loại tâm lý khiếp đảm này khiến cho mọi người vô cùng phẫn uất không chịu nổi, trong ngực khó chịu, nghẹn ngào. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng thôi, xấu hổ trong đại hội đồ ma đều được. Nhưng trong lúc tất cả mọi người không ai dám tiến lên khiêu chiến ma đầu, thì cái môn phái Diệp Vũ Môn do nữ đệ tử cấu thành lại dám đảm đương trách nhiệm lên tiêu diệt ma đầu đầu tiên. Cho dù các nàng có thế nào đi chăng nữa, thì chí ít những nữ tử này cũng là dũng khí đứng ra. Đó là điều mà những người còn lại không có. Kết quả thì sao? Trưởng môn của Diệp Vũ Môn bị ma đầu giết chết, mười mấy nữ đệ tử của nàng bị thương. Vì vừa nghĩ tới điều này, tất cả nam nhân ở đây đều cảm thấy mình không đáng mặt làm đàn ông. Nữ nhân có phần dũng khí này, vì sao mình lại không có? Người phụ nhân của Diệp Vũ Môn trước khi chết còn cố trở mình nói một câu, khiến cho máu nóng trong người ai nấy sôi sục lên. Trừ ma vệ đạo, đây chính là những chữ thần thánh cỡ nào? Người nào lăn lộn trong giang hồ thì ai lại không muốn quàng bốn chữ này lên người cơ chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều phẫn nộ đứng lên. Soạt soạt, một mảnh người đồng loạt đứng lên tại chỗ, ai nấy đều trợn mắt nhìn về phía Đường Phong. Trong đôi mắt của mỗi người đều ánh lên sát khí nồng nặc. Mà đầu tàn nhẫn, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha. Nếu như để hắn còn sống thì ta còn dám đối mặt với người đời như thế nào nữa? Trời cao có mắt, tất cả chúng ta hãy vì Diệp Phụ Môn, Diệp Nữ mà báo thù. Một âm thanh gào lên truyền ra, ngay sau đó là hàng ngàn người cùng ùn ùn xông tới chỗ của Đường Phong. Nữ nhân trời sinh đã có ưu thế. Trước đó Đường Phong đánh nhau với hai địch nhân, một người chết một người bị thương. Điều này cũng chỉ khiến cho người khác kính sợ thực lực kinh khủng của Đường Phong. Nhưng khi đánh với một đám nữ tử của Diệp Vũ Môn thì hiệu quả lại không giống như vậy. Cục diện lúc này chính là minh chứng tốt nhất. Thậm chí ngay cả người phụ nhân trung niên cũng được người xem dùng danh hiệu hiệp nữ để gọi. Trước đây Diệp Vũ Môn trong toàn bộ thiên hạ không hề có tiếng tăm gì, mà trưởng môn của Diệp Vũ Môn lại giống như là cao thủ khắp nơi nhiều như mây. Tông môn giống như Thiên Tú, cấu tạo cũng là toàn bởi nữ tử, tuy rằng nhìn có chút đẹp mắt nhưng lại rất cực đoan. Dù sao cũng không phải nữ tử nào cũng thích hợp để sống một cuộc sống như vậy. Trong nháy mắt Diệp Vũ Môn đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Trong trận chiến này, cho dù kết cuộc của Đường Phong có thế nào đi chăng nữa, thì mọi người cũng sẽ nhớ kỹ người phụ nhân đã dùng máu tươi và sinh mệnh của mình để khích lệ dũng khí của mọi người. Vô số người đánh tới, ánh mắt sắc bén của Đường Phong quét tới người phụ nhân đang nằm trên mặt đất kia. Thương thế của nàng như thế nào, trời biết đất biết, Đường Phong cũng biết, chính nàng ta phải biết. Một kiếm kia căn bản không đủ chí mạng, nói cách khác là nàng căn bản không có chết. Lời nói nghiêm nghị và biểu tình không cam lòng trước khi chết vừa rồi đều là giả vờ. Đường Phong vô cùng bội phục cách biểu diễn của người đàn bà này. Cách nói của nàng rất khéo dẫn dắt nhân tâm, ai nấy đều rơi vào sự sắp đặt sẵn có của nàng. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, nàng cũng đã thành công. Tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng căn bản không nguy hiểm tới tính mạng. Người đã muốn chết, vậy thì Đường Mỗ thành toàn cho ngươi. Đường Phong nhìn về phía phụ nhân trung niên lộ vẻ căm thù tới tận xương tủy. Trước mặt vô số người liền ném tới một thanh phi đao. Phụ nhân kia còn đang nằm trên mặt đất giả chết. Trong cục diện hỗn loạn như vậy, lại đang nhắm mắt thì làm sao có thể phòng bị ám khí của Đường Phong. Phúc, một âm thanh trầm muộn truyền ra. Phi đao cầm chuẩn xác cắm thẳng vào ngực của phụ nhân trung niên ngập tới tận chui. Thân thể của phụ nhân trung niên cũng nhanh chóng cứng ngắc lại. Nàng mở trừng mắt ra, ánh mắt thất thần nhìn lại về phía Đường Phong. Ánh sáng của thế giới cũng nhanh chóng biến mất, đầu ngạo xuống liền ngã xuống lần thứ hai, lần này thì chân chính là chết hẳn. Sư phụ, mười mấy nữ đệ tử hét lên thảm thiết lần thứ ba. Chiến Khôn cất cao giọng nói, Đường Phong, người thấy người đã chết còn muốn xuất thủ, thủ đoạn thực sự vô cùng tàn nhẫn. Lời này hắn vận công hô lên, tự nhiên mọi người nghe thấy rất rõ. Động tác của Đường Phong vừa rồi cũng không hề che đậy, đã triệt để chọc thủng tổ ong vò vẽ. Tục ngữ nói là người sống thì không vẽ mặt, người chết thì nên toàn thây. Thủ đoạn của Đường Phong tàn nhẫn tới cực điểm, không thể nghi ngờ đã khiến tất cả mọi người giận dữ. Chẳng qua, nói thì vậy, nhưng dù sao những người này đều muốn trừ ma vệ đạo, đã bao vây Đường Phong cả trăm dặm chung quanh. Những người tới gần Đường Phong đều thi triển ra sở học cả đời của mình, công kích vào Đường Phong với vẻ không muốn sống nữa. Đối mặt với nhiều địch nhân đồng loạt công kích như vậy, trong lòng Đường Phong vẫn bình tĩnh. Dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn, hiện giờ gặp phải cũng không quá mức giật mình. Một ngọn lửa bùng lên, hưng phấn thiêu đốt hừng hực trong mắt phải, lực lượng cương tâm hỏa hệ được điều động. Mặc dù trong thời gian vận dụng lực lượng cương tâm thì cương khí sẽ tiêu hao nhanh hơn rất nhiều, nhưng lúc này Đường Phong cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, chỉ có thể vận dụng tới lực lượng cương tâm để mau chóng giết địch. Có thể những người này không có thù hận với mình, có thể bọn họ tới đây chỉ xem náo nhiệt, nhưng hiện giờ bọn họ muốn giết mình, vậy thì đó chính là địch nhân. Không phải người chết thì chính là ta vong. Hỏa long bay ra, cuốn tất cả lên. Hạ kiếm trong Tư Quy kiếm pháp trên tay Đường Phong phóng ra những tia sáng kỳ dị. Trường kiếm Thứ Thần Binh vốn đã là vật khó có được, lại càng tăng thêm uy lực. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những người đó vừa tới gần Đường Phong liền bị kiếm ý nóng rực quét ngang qua. Mùi thịt cháy khét tỏa ra khiến người ta nôn mửa. Xoạt xoạt xoạt. Hạ kiếm được triển khai, cứ một người tiếp nối một người bị đánh bay ra ngoài. Nhiệt độ trong không khí tăng lên liên tục. Có người công lực kém chỉ cần tới gần Đường Phong liền cảm giác toàn thân khô nóng, cương khí toàn thân có chút cảm giác không vận chuyển được. Ngay cả người có thực lực cao cũng có chút cảm giác bốc hỏa trong người. Bọn họ đều không kịp xuất thủ liền đã bị Đường Phong đánh chết. Lúc này toàn bộ thực lực của Đường Phong đều được triển khai, căn bản không có chút hạ thủ lưu tình, cũng khiến cho một người triệt để nhận thức được chỗ kinh khủng quán. Nhiều người hỗn loạn, tuy rằng trần diện nhìn qua có vẻ vô cùng bất lợi đối với Đường Phong, nhưng mà chỉ cần là người có thực lực cao thâm chân chính mới có thể nhìn rõ lợi và hại trong đó. Địch nhân của Đường Phong xác thực là nhiều vô cùng, nhiều tới mấy ngàn, nó là con số kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà Đường Phong chỉ có một mình. Mấy ngàn người này muốn đi truy sát Đường Phong thì cũng chỉ có khoảng hơn 10 người triển khai chiêu thức vây công quanh hắn được. Còn tất cả những người còn lại chỉ nhốn nháo bên ngoài, căn bản không thể tiến vào. Cũng có một ít cao thủ bay lên không trung tập kích Đường Phong. Tuy rằng Đường Phong chỉ có một thân một mình, nhưng đôi mắt của hắn phảng phất như có thể nhìn khắp mọi nơi. Cho dù người khác công kích chỗ nào, hắn cũng có thể phòng ngự được. Thậm chí là trong chiến đấu với tốc độ cao thế này còn có thể tiến hành phản kích. Một người ở trên không bị trường kiếm của Đường Phong đâm trúng rơi xuống đất, tạo thành một bãi máu là lấy minh chứng tốt nhất. Đường Phong cũng không phải là vô địch, bị nhiều người vây quanh công kích như thế. Từ khi bắt đầu chiến đấu qua khoảng 20 hơi thở thì hắn đã bị người khác chém trúng một đao. Người ta đều nói song quyền nan địch tứ thủ, lời này không sai chút nào. Cho dù người có là cao thủ cường đại mà rơi vào mấy ngàn người công kích liên tục giống như là trong đại dương mênh mông thì cũng khó có thể bảo toàn được bản thân. Trước mặt mấy ngàn người này, cao thủ loại gì cũng đều chỉ là cái rắm mà thôi. Cho dù Chiến Khôn bị nhiều người vây quanh như vậy thì hắn cũng chỉ còn nước bỏ trốn, huống chi là Đường Phong. Chẳng qua thì Đường Phong không thể chạy mà hắn cũng không muốn chạy. Người chém trúng Đường Phong là một nam tử. Một đao chém trúng người Đường Phong khiến hắn không khỏi kinh hô. Ta chém trúng hắn rồi. Lời này vừa thốt ra cũng làm hắn có cảm giác cổ quái. Người ta là linh giai hạ phẩm, mình cũng là linh giai hạ phẩm, lực lượng tương đồng với nhau. Nhưng mình chém trúng hắn một đao lại vui vẻ như vậy, thực sự quá mất mặt. Nhưng mặc dù đã chém sâu vào 1/10 thanh đao, nhưng người này không hề thấy máu chảy ra từ trên người Đường Phong. Ngược lại lời hắn vừa dứt thì thanh trường kiếm nóng rực của Đường Phong liền quét ngang qua hắn. Ngay lập tức người này có phản xạ lùi lại về phía sau, nhưng vừa bước được nửa bước thì thân thể bị đồng bọn phía sau chấn ngược lên. Chuyện này khiến cho hồn vía của hắn bay vọt lên mây, bởi vì hắn thấy chu trường kiếm đỏ rực đã lướt qua thắt lưng của mình. Nhưng cương khí hộ thân của mình lại phảng phất như không tồn tại, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đẩy cái mả mẹ ngươi! Người này căm tức quay đầu lại chửi đồng bọn đẩy mình. Bản thân hắn thực sự vô cùng oan ức. Phốc phốc, chỉ trong chốc lát Đường Phong lại phòng bị không kín, bị người khác đánh vào lần thứ hai. Nhưng mà khiến cho mọi người thất vọng chính là hắn căn bản không hề bị tổn thương. Trên người ma đầu này có mặc bảo bối hộ thân, chúng ta hãy đánh vào phía gáy hắn. Có người ánh mắt sắc lẻm thấy được, hắn quan sát một hồi liền nhìn ra điều kỳ lạ. Phàm là công kích ở trên thân thể của Đường Phong thì Đường Phong chưa thể từng phản ứng. Nhưng nếu công kích rơi vào phía sau, phía dưới và sau gáy thì hắn luôn luôn chống lại. Mọi người đang vây bắt Đường Phong nghe được lời này liền vội vàng cải biến mục tiêu, tất cả đánh tới những địa phương mà không được bất phôi giáp che chắn. Trong nháy mắt, áp lực chung quanh Đường Phong gia tăng. Hít sâu vào một hơi, ngọn lửa trong mắt phải của Đường Phong dịu dần rồi cuối cùng biến mất. Thay vào đó mắt trái hắn lại biến thành một mảng tuyết trắng. Đông lôi, phích lịch đông lôi chấn thiên tà. Cùng với đông kiếm trong tứ quý kiếm pháp được chém ra, thì tiếng sấm rền khắp thiên địa đột ngột vang lên. Nguyên bản không khí đang khô nóng lại trở nên lạnh lẽo tới tận xương tủy. Một kiếm này khiến cho mọi người bên cạnh Đường Phong bất chỉ bất giác cảm thấy cương khí như đang bị đóng băng. Trong thời khắc chuyển biến đột ngột này, không ai kịp thích ứng. Đường Phong nâng thanh kiếm trên tay lên, thời dịp những người này còn đang bàng hoàng vì thời tiết thay đổi mà nhanh chóng hạ sát thủ. Song cương tâm. Bốn vị cao thủ linh giai thượng phẩm của bốn thế lực lớn vẫn một mực quan sát trận chiến này. Đường Phong thay đổi lực lượng cương tâm khiến cho Chiến Khôn không nhịn được hô lên một tiếng. Mỗi một người tu luyện suốt đời chỉ có một loại cương tâm. Chỉ có một số người vô cùng may mắn mới có thể sở hữu cương tâm thứ hai. Nhưng một số lượng người có hai loại cương tâm nhìn khắp thiên hạ hiện nay cũng không thấy ai. Số người sở hữu hai lực lượng cương tâm có thể đếm được trong lòng bàn tay. Nhưng mà người thanh niên trước mặt gọi là Đường Phong này lại có hai loại lực lượng cương tâm. Hơn nữa, hai loại lực lượng cương tâm của hắn lại có thuộc tính đối lập nhau như vậy. Băng, hỏa, cho dù là loại lực lượng cương tâm nào cũng đều là thứ người tu luyện vô cùng thiết tha. Trong nhất thời, Chiến Khôn cảm giác có một sự đố kỵ nảy lên trong lòng. Nhưng dù gì, hắn cũng là nhân vật thành danh đã lâu. Tuy rằng đỏ mắt nhưng cũng ngăn chặn lại nhanh chóng. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Đường Phong, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết người trẻ tuổi này có tiềm lực như vậy thì mình đưa hắn tiến vào trong gia tộc để rèn luyện thì tốt hơn, chứ không phải ở chỗ này tổ chức ra cái đại hội đổ ma, nhằng tăm thêm một chút danh dự cho chiến gia như vậy. Nhưng mà hiện giờ hối hận thì cũng đã muộn, tên đã lên dây thì phải bắn. Mấy ngàn người bị hiệu triệu qua chỗ này, làm sao mà chiến khôn có thể thay đổi cục diện được nữa? Số của người thanh niên này đã định rồi. Sai, Liễu Như Yên lắc đầu chậm rãi, hắn có ba loại cương tâm. Cái gì? Đôi mắt của Tư Đồ Thiên Hà đột nhiên trợn trừng lên, thần sắc của chiến khôn ngưng lại, nhìn Đường Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, lát sau thần sắc buồn bã nói. Quả thế, một người tu luyện sở hữu tới ba loại cương tâm, điều này là chuyện tình không có khả năng xảy ra, nhưng mà Đường Phong trước mặt lại có. Hắn vận dụng lực lượng cương tâm băng hỏa, thế nhưng trên trường kiếm của hắn lại thường xuyên xuất hiện một ít quang mang màu vàng. Mỗi khi quang mang màu vàng này sáng lên thì cương khí hộ thân của những người bị tấn công đều bị phá mở một cách dễ dàng. Loại lực lượng cương tâm này rốt cuộc là cái gì thì không ai biết, nhưng mà chiến khôn có thể đoán được tác dụng của nó chính là công hiệu phá cương khí. Lại là một loại lực lượng cương tâm vô cùng hữu dụng. Lẽ nào may mắn đều rơi vào trên người tiểu tử này? Tuổi tác còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như thế, quả thực chưa bao giờ nghe qua. Sư phụ, Chư Tử Đẹp đột nhiên kinh hô, bởi vì nàng thấy đùi của Đường Phong bị người khác đâm một kiếm, tuy rằng vết thương không sâu nhưng cũng khiến Đường Phong bị chảy máu. Thời gian chiến đấu cho tới giờ đã được khoảng một chén trà nhỏ, số lượng địch nhân ngã xuống dưới kiếm của Đường Phong đã có hơn 100 người, nhưng cho tới lúc này mới có người khiến hắn thụ thương thực sự. Nếu nói một cách khách quan thì quả thực vô cùng mất mặt. Sự tình làm lớn rồi đây. Cổ Nguyệt thở dài một tiếng, quay đầu sang nhìn chiến khôn, bực tức. Sợ rằng lúc này sẽ có không ít người chết, ngươi không sợ những tông môn của những người kia tới chiến gia của ngươi tìm phiền phức sao? Chiến khôn cười lạnh. Bọn chúng chết là do bọn chúng học nghệ không tinh, đối với chiến gia của ta có quan hệ gì chứ? Hơn nữa, cho dù bọn chúng có 10 cái lá gan, cũng không dám tới chiến gia đòi công đạo. Đại hội đổ ma chính là do bọn chúng muốn tham dự, chứ không phải do chiến khôn ta cưỡng ép. Ai? Cổ Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Hiện giờ trang diện này đã không cách nào ngăn trở, cũng không ai có thể ngăn trở lại được. Mấy ngàn người này đã muốn giết Đường Phong đỏ cả mắt, Đường Phong giết bọn họ cũng đỏ cả mắt rồi, cục diện đã trở thành nên không chết không ngừng. Ta vẫn muốn xem hắn rốt cuộc có thể thoát ra như thế nào. Chiến khôn hử nhẹ một tiếng. Sự tình liên quan tới sở hữu một cây linh mạch, cho dù là chiến khôn cũng không dám có chút phớt lờ. Mặc dù chiến gia có không ít linh mạch, nhưng không ai lại ngại là linh mạch nhà mình quá nhiều. Người này không trừ thì hậu hoạn vô cùng. Tư Đồ Thiên Hà đứng bên cạnh chiến khôn nhẹ giọng nói. Chiến khôn quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Tư Đồ Thiên Hà lại nói. Hắc hắc. Lần này hắn bị vây tại chỗ này, nhưng mà ngươi là người dẫn đầu. Nếu để cho hắn có thể chạy thoát ra ngoài, thì cho dù ngươi không sợ, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người trong chiến gia đều không sợ hay sao? Nếu như hắn lén lén trốn đi, thỉnh thoảng lại nhảy ra, giết mấy người đệ tử chiến gia, ngươi cũng đã thấy được thực lực của hắn. Sắc mặt chiến khôn hơi đổi. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã đắc tội không ít người, không bằng làm cho triệt để một chút. Ánh mắt Tư Đồ Thiên Hà liếc một cách đầy thâm ý về phía chiến khôn. Chiến khôn lạnh lùng quay đầu cũng không hề đáp lại. Phốc phốc. Ở giữa sân, Đường Phong đã bị trúng kiếm liên tục, máu tươi chảy ròng ròng từ trên đùi xuống. Những người này biết rằng hắn mặt bảo bối chống lại được công kích, cho nên mỗi lần hạ thủ đều tìm những chỗ vô cùng xảo quyệt. Phía sau gáy là nơi Đường Phong phải phòng bị thật chặt, nhưng nơi nào cũng là vị trí yếu hại cả. Nếu phòng ngự phía trên thì Đường Phong sẽ không phòng ngự được phía dưới. Vết thương trên đùi chính là minh chứng tốt nhất. Vừa thấy cảnh này thì tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, không chịu nổi. Bởi vì bọn họ phát hiện ra ma đầu này cũng giống như người thường thôi. Hắn bị thương cũng sẽ chảy máu như mình. Máu tươi tuôn ra khiến cho hình tượng không thể địch lại trong lòng mọi người sụp đổ ầm ầm. Giết hắn, hắn đã không còn khí lực nữa, có người hô lớn. Mọi người với công Đường Phong càng phát ra chiêu thức sắc bén tàn nhẫn, trong nhất thời Đường Phong luống cuống chân tay, không ứng phó kịp. Cổ Tỷ Tỷ, Chu Tử Đập ở bên cạnh, vội vàng giơ chân múa tay, một tay nắm chặt tay của Cổ U Nguyệt cầu xin. Người có thể giúp đỡ sư phụ ta hay không? Cổ Nguyệt cười khổ nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. Lần trước nàng có thể xuất thủ cứu người từ trên tay Liễu Như Yên thì chẳng qua là đắc tội với một người mà thôi. Nhưng nếu hiện giờ nàng mà xuất thủ sẽ đắc tội với rất nhiều người. Cổ gia đúng là một thế lực lớn thứ ba trong thiên hạ, nhưng thì tính sao? Nếu lần này Cổ Nguyệt xuất thủ thì sợ rằng cổ gia cũng sẽ bị liên lụy. Không đề cập tới những thế lực đang chấm giết đỏ mắt tại nơi đây, chỉ riêng ba thế lực lớn còn lại trong bốn thế lực cũng sẽ mượn cớ gây khó dễ, cổ gia của nàng cũng sẽ không sống an nhàn được nữa. Chu Tử Điệp vừa thấy Cổ Ô Nguyệt lắc đầu, thân thể muốn chạy ào vào chiến trường, nhưng lấy năng lực non nớt của nàng làm sao thoát khỏi bàn tay Cổ Ô Nguyệt. Đừng đi, Cổ Ô Nguyệt vươn tay túm nàng trở về. Thực lực của người rất thấp, nếu xông lên chỉ làm hắn bị phân tâm, đến lúc đó sẽ khiến hắn bị chết nhanh hơn. Yên tâm đi, vết thương của hắn đều là thương nhỏ, còn chưa động tới gần cốt. Hơn nữa cái gì? Chu Tử Điệp vội vàng hỏi. Hơn nữa hắn vẫn còn chưa thi triển hết toàn lực đâu. Chiến Khôn ở bên cạnh nói tiếp, đoạn đối thoại giữa Cổ Ô Nguyệt và Chu Tử Điệp hắn nghe không sót một chữ. Từ khi biết Đường Phong sở hữu ba lực lượng cương tâm thì đã vô cùng khiếp sợ, rồi tỉnh táo lại. Trong lúc tỉ mỉ quan sát, liền thấy được một số chỗ không thích hợp. Ta lại thấy hắn giống như đã nổ mạnh hết đà, Tư Đồ Thiên Hà cười nhạt. Hiện giờ hắn đúng là có chút hạ hê. Buổi tối hôm trước, hắn đã đề nghị Đường Phong tới đánh lén hắn, sau đó dự kiến là ngất đi để giúp đỡ Đường Phong thoát ra ngoài. Lại không nghĩ rằng bị Đường Phong thẳng thừng từ chối. Tư Đồ Thiên Hà cũng không phải hạng người rộng lượng, tự nhiên trong lòng vẫn canh cánh. Hiện giờ mắt thấy Đường Phong bị mấy ngàn người vây quanh đánh nhau đẫm máu. Tuy rằng đáng tiếc cho trận pháp mà hắn nắm giữ, nhưng trong lòng Tư Đồ Thiên Hà cũng vô cùng vui vẻ. Người dám cự tuyệt lão phu thì đây chính là kết cục của nhà ngươi. Dù sao đi nữa, ta không có được trận pháp này thì người khác cũng đừng hòng có được. Mình cũng không cần phải tức giận làm gì. Hiện giờ nghe được lời nói của Chiến Khôn, Tư Đồ Thiên Hà tự nhiên sẽ không đồng ý. Hắn xác thực cũng chưa dùng hết toàn lực, Liêu Như Yên cũng bổ sung một câu. Nếu chỉ do một mình Chiến Khôn phán đoán thì Tư Đồ Thiên Hà còn có thể tưởng hắn là thuận miệng nói ra. Nhưng lại không nghĩ tới, ngoại trừ mình thì ba người còn lại đều phán đoán như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Tư Đồ Thiên Hà nghi hoặc không ngừng. Hắn trừng mắt nhìn lại về phía chiến trường, chỉ thấy ma đầu Đường Phong đang huy động kiếm pháp không hề có chỗ hở. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, máu tươi trên đùi càng thêm đỏ sẫm. Tuy rằng không thấy hắn thở hổn hển, nhưng xác thực là đã dùng hết toàn lực. Tốc độ, lực lượng và chiêu thức của hắn đều đã tới mức tận cùng, không có khả năng lại để cao hơn nữa. Thế này mà không gọi là toàn lực, thì cái gì mới gọi là toàn lực đây? Các người có ý tứ gì? Tư Đồ Thiên Hà nhìn một hồi cũng không hiểu được, không khỏi quay đầu nhìn lại phía ba người kia. Ta biết rồi, ánh mắt Chu Tử Điệp đột nhiên sáng ngời, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng không ít. Bàn tay nhỏ bé vẫn như cũ, nắm lấy tay của Cổ Ung Nguyệt. Biết cái gì? Tư Đồ Thiên Hà truy hỏi. Không ai để ý tới hắn, đường đường là trưởng lão thứ hai của Tư Đồ Thế Gia, nhất thời phiền muộn. Dù sao, hắn cũng là người trưởng thành, lại có thiên tư xuất sắc. Hôm nay mới có khoảng 70 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới linh giai thượng phẩm, là người đứng thứ hai trong Tư Đồ Thế Gia, nhãn lực tất nhiên không hề tầm thường. Nhưng mà cục diện hiện giờ khiến cho hắn mơ hồ. Nếu nói về nhãn lực của mình kém hơn ba người kia, thì Tư Đồ Thiên Hà còn có thể tiếp thụ. Dù sao, gia tộc mình cũng là đang suy thoái, tuy rằng là một trong bốn thế lực lớn, nhưng chỉ là thế lực đứng bét yếu nhất mà thôi. Mà truyền thừa của ba nhà khác so với Tư Đồ Thế Gia nhiều hơn mấy trăm năm, kiến thức của bọn họ tự nhiên lợi hại hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác thì ngay cả một tiểu nha đầu cảnh giới thiên giai cũng đã nhìn ra mà mình vẫn không thấy được cái gì. Điều này lẽ nào không khiến cho Tư Đồ Thiên Hà phiền muộn? Cảm giác này giống như mình là mới một con nghé mới sinh, trước mặt một đám cao thủ có hỏa nhãn kim tinh, không hề có chút kinh nghiệm, tự nhiên thua kém bọn họ một khoảng lớn vô cùng. Vì sao lại còn chưa dùng hết toàn lực? Đường Phong này đã tới trạng thái đỉnh phong hay chưa? Hắn nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn mấy người, lại phát hiện thần sắc của bọn họ cũng không hề có chút làm bộ. Lại quay sang nhìn Đường Phong, Tư Đồ Thiên Hà phảng phất như muốn thuyết phục mình, tự lẩm bẩm. Ma đầu này chết chắc rồi. Chu Tử Điệp nghe được liền phản bác lại, người mới là người chết chắc. Tư Đồ Thiên Hà thiếu chút nữa thì bị nghẹn mà tức chết. Hắn đành tự an ủi mình là không thèm chấp nhặt với tiểu nhân vật, không thèm tính toán với Chu Tiểu Điệp. Hay lại bị đâm thêm một kiếm. Tư Đồ Thiên Hà nhìn Đường Phong bị trúng một chiêu vô cùng sảng khoái. Nếu hiện giờ Đường Phong bị người khác đánh ngã xuống đất, bị ngàn người phanh thây, thì điều này sẽ chứng minh được nhãn lực của mình cao hơn tất cả mọi người. Đến lúc đó thì để xem các ngươi còn có thể nói gì. Tư Đồ Thiên Hà một mặt nghĩ trong lòng, một mặt lại nhắc tới tình trạng của Đường Phong. Phảng phất như hắn muốn nói cho Đường Phong chết đi. Tiểu tử này không tốt rồi, cương khí có chút bất ổn. Cũng đã đánh lâu như vậy, một linh giai hạ phẩm như hắn làm sao đủ cương khí để chống đỡ. Ta cá là chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ thì hắn sẽ bị hao sạch cương khí. Một kiếm này thật là chuẩn xác, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại sợ đầu sợ đuôi buông tha cho thời cơ tốt như vậy. Tư Đồ Thiên Hà vừa dứt lời liền nhìn qua Chu Tử Điệp đang căm tức nhìn mình. Không phải nói sư phụ ngươi, ta đang nói người tập kích sư phụ của ngươi đầu óc quá tầm thường, cả người hắn cũng tầm thường. À, một trưởng này thì thật đẹp, đây chính là chỗ ma đầu không phòng bị được. Ăn một trưởng này thì thương thế của ma đầu sẽ nặng thêm 3 phần. Không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Cổ U Nguyệt phiền não không thôi. 70-80 tuổi rồi còn nói năng tào lao như tiểu hài tử, nếu chuyển ra ngoài còn ra thể thống gì. Tư Đồ Thiên Hà đỏ mặt, hắn nghĩ thầm, người cho rằng lão phu có thích hay không? Lão phu nói ra những lời này cũng không rõ ràng. Lão phu chỉ nghĩ nói cho các người rõ ràng, nhưng các ngươi đã nhìn nhầm. Rõ ràng hiện giờ ma đầu căn bản không thể để thăng thêm thực lực của mình, đến cuối cùng cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Sự thực đã chứng minh Tư Đồ Thiên Hà còn có chút nhãn lực. Ít nhất thì suy đoán về cương khí tiêu hao của Đường Phong là vô cùng chuẩn xác. Bởi vì chiến đấu với rất nhiều người như vậy, thì trong bất kỳ thời khắc nào, Đường Phong cũng bị tiêu hao cương khí kịch liệt. Chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, thì cương khí ba động trong cơ thể đã bị gián đoạn. Mắt thấy không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Cương khí không ổn định khiến chiêu thức cũng không đạt tới uy lực vốn có. Đường Phong đứng tại chỗ, cố gắng không làm một ít động tác dư thừa. Chỉ cố gắng dùng những thủ đoạn hoàn mỹ để hóa giải công kích của địch nhân rồi đánh chết đối phương. Một nhóm giờ là một nhóm người liên tiếp ngã xuống trong phạm vi mấy trượng quanh Đường Phong, máu chảy thành sông. Nếu toàn bộ mà thi thể chồng chất tại đây thì sớm đã vùi lấp Đường Phong. Cũng may là những người vây công hắn đều biết bị thi thể trở ngại thì căn bản không phát huy được thực lực của mình. Cứ mỗi khi có người chết thì tất cả thi thể đều được ném ra ngoài. Chết nhiều người như vậy nhưng địch nhân vây công Đường Phong cũng không lộ ra khiếp đảm, ngược lại càng đắng càng hăng, trong đôi mắt đều có màu đỏ rực bùng cháy. Nguyên nhân chân chính là bọn họ nhìn Đường Phong mà thấy được hy vọng. Thân thể Đường Phong đang lắc lư liên tục, khiến ai nấy đều có hy vọng chiến thắng được ma đầu. Giết! Trong tiếng hét to lớn vang lên, đao cam quyến hoảng tung ra, vô số người già trẻ lớn bé vụt đánh tới chỗ Đường Phong. Thập phương giai sát! Đường Phong quát trầm một tiếng, thanh trường kiếm thứ thần binh trong tay huy vũ lên, cương khí toàn thân tỏa ra không ngừng, kiếm quang cũng tỏa ra khắp mọi nơi. Kiếm pháp tốt! Chiến Khôn nhịn không được kêu lên một tiếng. Nhìn thấy kiếm ý xuất sắc như vậy khiến cho hắn có ý niệm muốn tới thử sức. Một trận thanh âm thảm thiết truyền ra, kiếm quang lập tức tan biến. Bình bình! Mấy thi thể lao vào nhau liên tiếp. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản Đường Phong bị nhiều người vây công chật như nêm cối, ngay cả bị giết cũng không ít, nhưng cuộc diện vẫn không thay đổi. Thế nhưng lấy Đường Phong làm trung tâm, phạm vi 5 trượng chung quanh đều bị trực tiếp bốc hơi. Tất cả đám người quanh hắn đều trở thành một vũng máu không có sinh cơ. Nhìn lại ma đầu Đường Phong, máu chảy đầm đìa toàn thân, cũng không biết là máu tươi trên người là của hắn hay của địch nhân. Khuôn mặt nhỏ nhã bây giờ đã trở thành một mảnh sắt khí băng lãnh. Hai mắt lạnh lẽo như đao, như kiếm, lặng lẽ đứng im tại chỗ. Đột nhiên thân hình của Đường Phong nhoáng lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất. May mà trường kiếm cầm trên tay cắm xuống đất trống mới miễn cưỡng cho gặp phải tràng cảnh xấu hổ. Cương khí mà động trong người hắn vô cùng yếu ớt, hầu như không cảm thụ được, giống như một người vừa bắt đầu tu luyện có tu vị huyền giai nhỏ bé. Một kiếm vừa rồi đã dùng hết tất cả cương khí còn sót lại trong cơ thể hắn. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào Đường Phong, ai nấy đều nắm chặt vũ khí trên tay, ngưng trọng nhìn hắn. Cảm giác kinh diễm lan tràn trong lòng mọi người, đó là kinh khủng, hỗn loạn và phẫn nộ đan xen. Bọn họ đều không nghĩ tới, ma đầu này tới thời khắc sắp chết còn có thể phóng xuất ra kiếm chiêu mạnh như vậy, một kiếm lấy đi hơn chục mạng. Nhưng cho dù là ai cũng đều thấy được tình trạng hiện giờ của Đường Phong, trong lòng đều biết rõ hắn không tốt. Hiện giờ hắn đang rất yếu, một thân cương khí giống như sự phán đoán của Tư Đồ Thiên Hà là đã hoàn toàn khô kiệt. Một người tu luyện nếu không có cương khí thì chẳng khác nào phế vật, làm sao có thể xuất ra chiêu thức được đây? Tràng diện đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, không tới 10 hô hấp liền bị đánh vỡ. Phảng phất như là ước định từ trước, tất cả mọi người vây công Đường Phong giận dữ gầm lên một tiếng, đánh móc vào phía sau hắn. Các chiêu thức đều bày ra tư thế sắc bén của mình, chỉ trực chờ xông lên là có thể kết thúc tính mạng ma đầu kia. Ma đầu cuối cùng cũng sẽ chết trong loạn kiếm mà thôi. Đường Phong thì lại vẫn như cũ đứng yên tại chỗ không hề động đậy, nét mặt không có chút thần sắc bận tâm. Cự ly mọi người càng ngày càng gần Đường Phong, mắt thấy Đường Phong phảng phất không có động tác gì thì ai nấy đẩy nhanh tốc độ của mình lên. Ai có thể đánh ma đầu một kích cuối cùng thì có trở thành anh hùng, cơ hội lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua. Trên mặt của Chiến Khôn hiện lên biểu tình vô cùng kinh ngạc. Hắn vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn rõ ràng cảm giác Đường Phong không dùng hết toàn lực. Nhưng tại sao đã đi tới bước đường cùng? Mà nếu cứ như vậy giết chết ma đầu, cũng để cho Chiến Khôn hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì đại hội đổ ma này cũng vì mục đích như vậy. Không chỉ Chiến Khôn nghĩ thế, mà Liễu Như Yên cũng nghĩ như vậy, và Cổ U Nguyệt thì lại càng là như thế. Duy nhất chỉ có Tư Đồ Thiên Hà là không đồng nhất. Lát tiểu tử này trước sau đánh mất hết mặt mũi của mình, hiện giờ vô cùng hưng phấn, hướng tới đám người Chiến Khôn khoe khoang phán đoán của mình là chính xác. Nhìn đi, ta nói không sai mà, ma đầu này chết chắc. Vẻ mặt hắn vui mừng hớn hở, ngữ khí là sinh động, phảng phất như muốn giết chết Đường Phong ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người đã chuyển vũ khí của mình đánh tới Đường Phong, mắt thấy sắp có máu tươi bắn ra, thì Đường Phong lại chậm rãi, giơ lên một chân. Trong lòng Chiến Khôn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, bởi vì hắn thấy được khóe miệng Đường Phong chậm rãi vểnh lên. Đó là mỉm cười, là một loại mỉm cười mang theo sự trào phúng và đắc ý. Người trước khi chết không có khả năng lại có loại hành động như thế. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là tiểu tử này đã có chuẩn bị điều gì đó ở phía sau. Thế nhưng, hắn sẽ chuẩn bị cái gì ở phía sau? Chiến Khôn không kịp suy nghĩ cho cẩn thận, căn bản không có thời gian suy nghĩ, vội vàng giống lên một tiếng. Mau lùi lại. Lời vừa dứt thì chân Đường Phong đã dẫm lên mặt đất, một vòng cương khí rung chuyển truyền ra. Hung linh trận. Cùng với âm thanh trầm thấp giống như quỷ mị vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Một vùng hắc ám lấy Đường Phong làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Trận pháp này có vẻ quỷ dị vô cùng, chưa từng có người nào nhìn thấy qua. Nếu muốn miêu tả thì phải nói giống như màn đêm phủ xuống, Đường Phong ở nơi nào không ai thấy rõ, khiến tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng bối rối hoang mang. Bàn tay giơ lên trước mặt đều không thấy được năm ngón. Phạm vi của vùng hắc ám này cũng không phải quá lớn, chỉ có phương biên khoảng 30 trượng. Nhưng ở trong phạm vi 30 trượng này, số lượng người vây quanh rất nhiều. Vừa rồi mọi người thấy Đường Phong giống như ngọn đèn sắp tắt dầu, đều muốn lao vào đánh chết ma đầu để lập danh. Đám người này phi vào cực nhanh, hầu như ai nấy đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Loại phương pháp này khiến cho bọn họ đã bị gặp hạn. Tốc độ quá nhanh nên ngay cả nhìn thấy hắc ám đang lan tràn tới cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị nuốt vào trong. Chợt đám người bị bóng tối bao phủ trở nên sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện mình ở trong bóng tối không thể nghe thấy tiếng động, mắt cũng không thể nhìn thấy điều gì, thậm chí ngay cả hô hấp của mình cũng không cảm thụ được, cảm giác toàn thân đã biến mất hoàn toàn. Từ khi Chiến Khôn phát hiện ra điều không thích hợp nhắc nhở mọi người, tới khi hắc ám thành hình mới chỉ qua một hơi thở mà thôi. Mà thời gian ngắn như vậy đã có vài trăm người bị cuốn vào bóng tối. Đám người Chiến Khôn ở cách khá xa cho nên hắc ám chưa lan tới được. Còn một bộ phận người may mắn trốn được, nhưng mắt thấy hắn sắp chết, giờ lại ra được thủ đoạn như vậy, thực sự cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. trận pháp. Chiến Khôn chấn kinh tại chỗ, không chỉ có hắn mà đám người Liễu Như Yên là không ai không kinh ngạc vô cùng. Sau một khắc, mấy đại cao thủ đồng thời chuyển ánh mắt về phía Cổ U Nguyệt. Nhìn ta làm cái gì? Cổ U Nguyệt trừng mắt. Muốn bày bố trận pháp phải cần tới linh thạch, mà mấy ngày trước hắn tới tìm ngươi để vay mượn linh thạch, Chiến Khôn lạnh lùng nói. Trong lúc hắn tìm tới ta, không phải ngươi cũng nhìn thấy hay sao? Câu nói đầu tiên của Cổ U Nguyệt đã dập tắt lời nói của Chiến Khôn. Chiến Khôn không biết nói gì, mà sự thực đúng là như vậy. Trước vài ngày Đường Phong tới Cổ U Nguyệt mượn vài khối linh thạch để bày bố trận pháp, bọn họ đều thấy ở trong mắt, cũng không có ai tiến lên ngăn cản. Dù sao, tất cả mọi người đều cho rằng hắn dùng linh thạch để bày bố trận pháp tụ lại thiên địa linh khí mà thôi. Nếu chỉ có vậy mà nghi ngờ Cổ U Nguyệt và Đường Phong có thông đồng với nhau thì là có chút quá mức gượng ép. Bởi vì thần sắc khiếp sợ trên khuôn mặt Cổ U Nguyệt lúc này cũng không phải là làm bộ làm tịch. Nhưng mà lúc này, trận pháp này thực sự tới quá đột nhiên, không có ai kịp chuẩn bị tâm lý. Hắn có linh thạch để bày bố trận pháp, nhưng hắn bố trí lúc nào? Từ lúc đại hội đổ ma bắt đầu cho tới giờ, thì vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Nếu như hắn bố trí được trận pháp trong lúc đó, thì Chiến Khôn tự tin rằng mình không có khả năng là không nhìn ra. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là trong nhiều ngày nghỉ ngơi vừa rồi, hắn đã lén lén bố trí được trận pháp. Thế nhưng nhất cử nhất động của hắn đều bị mình giám thị chặt chẽ, làm sao hắn có cơ hội mà bố trí trận pháp đây? Quay lại, thì ra là nàng. Chiến Khôn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Điệp, chỉ thấy đối phương đang cười xảo quyệt, giống như một con tiểu hồ ly. Nghĩ lại, thì Đường Phong muốn dưới mí mắt của mấy linh giai thượng phẩm để động thủ quá mức khó khăn, cho nên hắn liền để đồ đệ của mình làm thay. Chắc không được mấy ngày trước nhà đầu kia cứ thường xuyên chạy đông chạy tây, nguyên lai là đang dưới chỉ thị của Đường Phong bố trí trận pháp. Thủ đoạn tốt, tâm cơ tốt, Chiến Khôn phải khen ngợi một câu. Mau phá trận cứu người. Đến lúc này Chiến Khôn cũng không có cách nào đứng xem được nữa. Lần đại hội đồ ma này đã tổn thất quá nhiều người. Tuy rằng những người này đều bị ma đầu giết chết, nhưng khó tránh khỏi cái chết của những người này sẽ tính lên đầu Chiến gia. Dù sao thì bọn họ cũng là do Chiến Khôn hiệu triệu mời tới chỗ này. Nếu hiện giờ lại chết thêm một số người đông như vậy, thì Chiến gia sẽ bị vô số người tức giận, bị chửi rủa không ngớt. Tất nhiên, Chiến Khôn không muốn thấy cuộc diện này, cho nên mới nhanh chóng tiến lên phá trận. Trận pháp này có tác dụng gì thì Chiến Khôn không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn quy mô của nó thì chẳng qua là một trận pháp nhỏ mà thôi. Không hiểu trận pháp không có nghĩa là không thể phá được trận pháp. Chỉ cần bỏ đi mấy khối linh thạch bày bố trận pháp thì liền có thể khiến cho trận pháp không công sụp đổ. Mà quy mô của trận pháp này cũng không lớn lắm, cho nên linh thạch để bày bố trận pháp cũng sẽ được giấu ở các vùng phụ cận. Lấy thực lực của Chiến Khôn muốn tìm ra cũng không phải là rất khó khăn.